Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 756, Phật giáo Đại Hưng. Công đức kim vân bên trong phân ra một thành rưỡi, hình thành một cái công đức cột sáng rơi xuống. Xuyên qua đại lôi âm tự đem đường tam tạng bao phủ trong đó. Ông tương đương công đức kim vân trong cột sáng. Đám kim hoa phiêu diêu rơi xuống. Tán dương thiên âm to rõ. Một viên Phật đà chính quả sinh ra. Theo công đức kim quang tiến vào đường tam tạng thể nội. Đường tam tạng nhất thời đắm chìm trong công đức nhập thể, cảm giác tuyệt vời bên trong. Híp mắt phiêu phiêu dục tiên. Phát ra từng tiếng rên rỉ thanh âm. Thể nội một cỗ to lớn khí tức bắt đầu giác tỉnh. Thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên. Không có chút nào đình trệ tiến vào đại la chi cảnh. Sau đó khí tức càng thêm thâm trầm. Cuối cùng tại đại la kim tiên đỉnh phong lắng đọng xuống. Trong nháy mắt đã siêu việt đại điện bên trong đại đa số Phật đà. Đường tam tạng cái trán hiển hiện một viên điểm đỏ. Đây là bạch không có tướng. Sau đầu hiển hiện một đạo lấp lánh Phật luân. Phật luân cửu trọng ánh sáng. Đại điện bên trong tất cả Phật đà Bồ Tát La Hán tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ. Mỉm cười thì thầm. Nam mô cây đàn hương công đức Phật tương đương. Đường tam tạng đứng dậy. Trên thân khí thế đã đại biến. Tự mang một loại siêu thoát chi ý. Hoảng hốt một chút. Mở miệng mỉm cười nói, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương một giấc chiêm bao ngàn năm luân hồi truyền. Hôm nay mới biết ta là ta. Chúng Phật mặt ngoài gật đầu mỉm cười, nhưng là trong lòng tất cả đều một trận lo lắng bất an. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Phật Tổ đâu? Đã nói xong Đông Thổ Linh Sơn đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tiếp tục vang lên. Tôn Ngộ Không tương đương, Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay. Ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý kêu lên. Không cần, không cần tương đương ta lão Tôn không cần phong Phật. Ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Ta chính là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần. Có chính quả, vừa dứt lời. Tôn Ngộ Không biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Hầu mắt trường lớn, vô ý thức kêu lên sợ hãi. Sư phụ tương đương, Tôn Ngộ Không trong óc. Một cái bạch y tóc trắng lão đạo đi ra, dưới chân bộ bộ sinh liên, sau đầu có cái này một cái Phật luân, tối tăm trong óc, Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười nói, Ngộ Không, vi sư vốn là Phật giáo thánh nhân, nghe nói ngươi đi phía Tây cầu lấy chân kinh, vi sư rất dám vui mừng, ngày khác ngươi thành Phật về sau, ngươi ta nhưng tại Linh Sơn Phật giáo gặp nhau, ta tại Linh Sơn chờ ngươi. Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia, trong lòng từng đợt ba đào hung dũng, sư phụ ta vậy mà là Phật giáo thánh nhân, là, sư phụ đạo hào Bồ Đề, cây Bồ Đề vốn là Phật giáo trí tuệ thánh thụ, nhưng là trước kia sư phụ vì cái gì không nói cho ta. Đường Tam Tạng cũng có chút nghi hoặc nhìn Tôn Ngộ Không, cái con khỉ này trên đường đi chưa từng gọi ta sư phụ, hiện tại làm sao đột nhiên kêu lên sư phụ đến. Sau đó bật cười lớn, dù cho ngươi gọi sư phụ, ta cũng không có lý ngươi, hôm nay chi ta đã không phải hôm qua chi ta, hiện tại ta, ngươi không với cao nổi. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi mấy lần, cung kính bái nói, đệ tử tại tương đương, Như Lai Phật Tổ sắc mặt bình thản. Thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, Tôn Ngộ Không, nhữ chính là trời sinh thạch hầu. Bởi vì đại náo thiên cung, câu trần đại đế lấy quá sâu pháp lực đưa ngươi đặt ở Liên Hoa Sơn hạ. Hạnh thiên tai thỏa mãn, quy về thích giáo, lại vui nhữ tốt khoe, xấu che, ở trên đường luyện ma hàng quái có công. Toàn cuối cùng toàn bắt đầu, thêm thăng lớn chức chính quả, nhữ vì đấu chiến thắng Phật, ông tương đương, bầu trời công đức kim vân bên trong. Lần nữa phân ra một thành rưỡi. Hóa thành một đạo công đức kim trụ rơi xuống. Đem Tôn Ngộ Không bao phủ trong đó. Đám tường thụy kim hoa theo cột sáng rơi xuống mà rơi xuống. Phạn âm ngâm sướng thanh âm vang vọng Linh Sơn. Một viên Phật đà chính quả theo công đức kim quang rơi xuống. Chìm như Tôn Ngộ Không thể nội. Tôn Ngộ Không thể nội khí tức bắt đầu cuồn cuộn. Quanh tương đương thẳng vào Đại La Chi Cảnh. Đại La Sơ Kỳ. Đại La Trung Kỳ. Đại La Đỉnh Phong, Mi tâm hiển hiện một viên điểm đỏ. Sau đầu hiện ra một đạo Phật luân. Cho đến công đức hoàn toàn nhập thể. Tôn Ngộ Không vẫn là không có thanh tỉnh. Nhắm mắt lại ngồi xếp bằng bồ đoàn. Một cỗ thật lớn khí tức khuấy động. Đại La Kim Tiên người. Ngàn vạn thời không hợp nhất. Nhưng xuyên việt quá khứ tương lai. Như Lai Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Liền biết hắn tình huống hiện tại. Mỉm cười gật đầu. Phật giáo hộ pháp chiến thần rốt cục quy vị. Mới vào Đại La cần co vào tự thân. Tâm niệm vừa động Tôn Ngộ Không chỗ khu vực liền bị phong tỏa. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Chư Ngộ Năng, những hôm nay nước sông thần, thiên bồng nguyên soái, vì những hội bàn đào bên trên say rượu bộ phim Tiên Nga. Biếm nhữ hạ giới đầu thai, thân thể như xúc loại, hạnh nhữ nhớ người yêu thân thể. Tại Phúc Lăng Sơn Vân sạn động nghiệp chướng, vui về đại giáo, nhập ta sa môn, bảo đảm thánh tăng tại đường, nhưng lại có ngoan tâm, sắc tình chưa mẫn, bởi vì nhữ gồng gánh có công, thêm thăng nhữ chức chính quả, làm tịnh đàn sử giả, chư bát giới khở âm thanh kêu lên, đa tạ Phật Tổ, ông tương đương một đạo công đức cột sáng đem chư bát giới bao phủ. Liên đới Bồ Tát chính quả tất cả đều bị chư bát giới hút vào. Tu vi không có nửa điểm động tĩnh. Sang Ngộ Tịnh, nhữ vốn là Quyển Liêm đại tướng. Trước bởi vì hội bàn đào bên trên đập bể kiếng ngọn. Biếm nhữ hạ giới, nhữ rơi vào lưu xa bờ sông. Thương tổn sinh mạng ăn nhân tạo nghiệt. Hạnh quy ta giáo, thành kính già cầm, bảo hộ thánh tăng, leo núi giá lập tức đánh xe có công. Thêm thăng lớn chức chính quả, vì kim thân La Hán, đa tạ Phật Tổ, Sa Ngộ Tịnh cũng đem công đức cùng chính quả thu hồi. Như Lai Phật Tổ lại nhìn về phía này Bạch Long Mã nói ra, nhữ vốn là Tây Dương Đại Hải Long Vương chi tử, bởi vì nhữ làm trái cha mệnh, phạm bất hiếu chi tội, may mắn được quy thân thể quy pháp, quy ta sa môn, mỗi ngày nhà uổng cho ngươi kéo xe phụ thánh tăng đến Tây. Lại uổng cho ngươi cõng lên thánh kinh đi đông. Cũng người có công. Thêm thăng nhữ chức chính quả. Vì bát bộ thiên long nghiễm lực Bồ Tát. Bạch Long Vương trên thân quang mang lóe lên. Nháy mắt biến hóa thành nhân hình. Quỳ gối trên bồ đoàn. Mừng rỡ bái nói. Đa tạ Phật Tổ. Một đạo công đức cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem tiểu Bạch Long cũng bao phủ trong đó. Chư bát giới Sa Ngộ Tịnh tiểu Bạch Long chung đến hai thành công đức. Giờ phút này bên cạnh trên bồ đoàn, từ nơi sâu xa, Tôn Ngộ Không nguyên thần ngao du thời không trường hà, nhìn thấy Tây Du trên đường hàng yêu trừ ma tôn hành người, nhìn thấy bị đặt ở ngũ hành sơn hạ tề thiên đại thánh, nhìn thấy thiên đình trăm ngựa bật mã ôn, nhìn thấy hoa quả sơn thủy liêm động Mỹ hầu vương, cũng nhìn thấy linh đài phương thốn sơn Tôn Ngộ Không, sau cùng nhìn thấy tọa lạc tại hoa quả sơn đỉnh núi thần thạch. Vô số Tôn Ngộ Không thân ảnh tất cả đều xông thời không trường hà bên trong thoát ly mà ra. Dung nhập đấu chiến thánh Phật thể nội. Giờ phút này thời không quy nhất. Trở về bản ngã. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Đến tận đây. Phương Tây học hỏi kinh nghiệm đã xong. Còn lại ngũ thành công đức một phân thành hai. Ba phần hướng phía Như Lai Phật Tổ rơi xuống. Còn lại hai thành phân hóa ngàn vạn. Giống như từng đạo kim sắc lưu quang phá không mà đi. Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Di Lặc Phật Tổ, Địa Tiên Chi Tổ, Ngưu Ma Vương một nhà, Khổng Y Vân Vân Tây Du trên đường xuất thủ tiên yêu. Tất cả đều đạt được một phần công đức. Phật giáo thật lớn khí vận bắt đầu bốc lên. Giống như nước sôi, từ nơi sâu xa Phật giáo khí vận giống như hoa cái triển khai. Từ Tây Ngưu Hạ Châu hướng phía Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu bao phủ mà lên. Trong tam giới, tất cả đại năng đều có thể cảm nhận được Phật giáo này bốc lên khí vận. Trong lòng cảm khái, Phật giáo đại hưng vậy. Âm Sơn Địa Tạng Vương Thần Điện bên trong. Giờ phút này Thần Điện bên trong trừ Địa Tạng Vương cùng Đế Thính Thần Thú không có người nào nữa. Tất cả tỳ khưu kim cương tất cả đều bị Địa Tạng Vương Bồ Tát phân phát. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.